Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1109, nếu như không dắt tay nhau đi, lý trời khó tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời nam số 1 trong khán phòng, vị khách nữ số 8 Trần Thiên Duyệt vẫn luôn quan sát kỹ đối phương. Trước hết là dáng người và ngoại hình của hắn phù hợp với thẩm mỹ của cô. Hai vấn đề của nam khách mời nói trước đó cũng coi như là quét một làn sóng hào cảm sau đó. Video VCR được chiếu, biết nam khách mời là một doanh nhân và có công ty khởi nghiệp của riêng mình trong ngành công nghệ thông tin. Tâm tư của Trần Thiên Duyệt trong nháy mắt liền nâng lên, cô cảm thấy nam khách mời số 1 có thể là đối tượng kết hôn mà Giang Đại Sư đã tìm cho cô. Bởi vì cô cũng là làm trong ngành IT, hiện đang làm kỹ sư phần mềm, có thể nói là hai bên đều có chung sở thích. Hơn nữa đều là người đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Thời khắc này, Trần Thiên Duyệt đều có loại dục vọng muốn bạo đèn. Nhưng mà, cô vẫn muốn xem thử kinh nghiệm tình cảm của nam khách mời. Điều này ít nhiều gì cũng sẽ tiết lộ quan điểm về tình yêu của nam khách mời. Rất có giá trị tham khảo, đợi xem qua kinh nghiệm tình cảm của nam khách mời rồi mới quyết định có bạo đèn hay không cũng không muộn. Thế là, ở câu hỏi tiếp theo, Trần Thiên Duyệt cũng không hề giơ tay tham gia, mà vẫn luôn âm thầm quan sát nam khách mời. Càng nhìn cô càng có cảm thấy có 70, 80. Chắc chắn rằng vị nam khách mời số 1 này chính là đối tượng nhân duyên phù hợp nhất với cô. Vốn dĩ theo mạch chương trình, sau khi xem xong thông tin cơ bản của VCA, bước tiếp theo là xem qua tình cảm của khách mời nam, nhưng kết quả lại khiến cho các khách mời nữ đều không ngờ tới. Chỉ nghe người dẫn chương trình thầy Mạnh Phi nói, video VCA tiếp theo vốn là chiếu trải nghiệm tình cảm của khách mời nam. Nhưng mà khách mời nam cho tới bây giờ vẫn chưa từng yêu đương, cho nên cũng không trải nghiệm tình cảm gì, cho nên phân đoạn tóm tắt này được bỏ qua. Lời này vừa nói ra, toàn trường quay trong nháy mắt ồ lên. Dù sao ở trong thời đại bây giờ, những người có điều kiện tốt như khách mời nam số 1, đã 28 tuổi vẫn chưa từng yêu ai, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Thế là, 24 vị khách nữ đồng loạt giơ tay, trong mắt của mọi người đều tràn đầy tò mò. Thầy Mạnh Phi nói, số 10, khách mời nữ số 10 nói, xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Y Nguyên, năm nay 27 tuổi, đến từ Côn Minh, Vân Nam, tôi muốn hỏi nam khách mời, điều kiện của anh tốt như vậy, tuổi cũng đã 28 rồi, tại sao chưa từng yêu ai? Có thể nói nguyên nhân trong đó không? Thầy Mạnh Phi cười nói, đoán chừng 24 khách mời nữ trên sân khấu đều muốn hỏi vấn đề này. Cố Diệp phai tất cả khách mời nữ đều cười gật đầu. Giang Phong cười nói, đoán chừng có rất nhiều khách mời nữ ở trong lòng lẩm bẩm, người này chắc có tật xấu gì đó. Ha ha ha ha, khán giả phá lên cười. Trương Thành Văn Cê, ưng lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, giải thích. Kỳ thực cũng không phải tôi chưa từng yêu ai, trước khi tốt nghiệp trung học, tâm tư đều đặt ở việc học, khi đó cha mẹ cũng quản nghiêm chặt, với lại cũng không thích cô gái nào. Cho nên tôi thực sự không nghĩ đến chuyện yêu đương trước khi tốt nghiệp trung học. Sau khi vào đại học, tôi thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng tôi chọn ngành khoa học máy tính và công nghệ, ngành này nam nhiều hơn nữ, cho nên không tìm được cô gái nào thích hợp với mình. Hơn nữa đây là chuyên ngành mà tôi yêu thích, phần lớn tinh lực đều dồn vào trong việc học, không có nhiều thời gian tán gái như những sinh viên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chính là, tôi đối với chuyện tình cảm tương đối thận trọng, nếu như tôi không gặp được cô mà tôi đặc biệt thích, thì tôi thà độc thân suốt đời, không muốn tìm người qua loa. Cho nên, tôi đã không thoát khỏi tình trạng độc thân khi tôi đang học đại học, sau khi ra ngoài xã hội thì bận rộn khởi nghiệp, không có thời gian nói chuyện yêu đương. Bây giờ sự nghiệp của tôi đã ổn định, mới đi đến sân khấu. Không thành thật chớ quấy dày. Này, Trương Thành Văn vừa dứt lời, màn ảnh lớn liền xuất hiện hình trái tim đập với âm thanh. Bất cứ ai đã từng xem qua chương trình, không thành thật chớ quấy dày, đều biết đây là có người bạo đèn rồi. Bạo đèn không phải ai khác, chính là khách mời nữ số 8 Trần Thiên Duyệt. Cô đã chắc chắn 70, 80, rằng vị khách mời nam số 1 chính là đối tượng phù hợp nhất với cô mà Giang Đại Sư đã tìm. Sau khi biết đối phương chưa từng yêu đương, 70, 80. Nắm chắc trong nháy mắt liền tăng lên 100, bởi vì cô cũng là một cô gái chưa từng yêu đương, đàn ông trưởng thành về mặt tình cảm đều do những người phụ nữ khác dạy dỗ, Trần Thiên Duyệt không muốn tiếp nhận những người đàn ông đã được người ta dạy dỗ, cô muốn tự mình dạy dỗ. Thầy Mạnh Phi lúc này mới cười nói, không nghĩ tới nam khách mời đầu tiên hôm nay xuất hiện trên sân khấu, đã có khách mời nữ bạo đèn rồi, cho mời số 8, cách Trương.